đã ít năm khi có thể ăn no uống say, cùng chia vàng bạc của cải, có trên cũng thỏa lòng. Thôi lão đạo nói, có câu này của các huynh đệ thì ta yên tâm rồi. Lão đạo ta đã tìm hiểu chắc chắn, mộ tổ đồ hắc hồ kiểu gì cũng có món hay. Vậy là phần thứ 6 của câu chuyện Ma Câm Ma Khóc dưới hồ Tiên Đôn xin được khép lại tại đây. Chúng ta được gặp lại Thôi Lao Đạo cùng Thôi Lao Đạo đi đổ đấu. Vậy Thôi Lao Đạo đổ cái đấu này liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy like fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.